Thập niên 70 sau khi nhị hôn nuông chiều tiểu quả phụ hàng ngày. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật hay giả, cô ta lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Cố doanh trưởng mới đến trong thôn không bao lâu. Cô ta đã làm quen với người ta sao? Cũng dám thông đồng. Mấy đại thẩm cùng với tên du thủ du thực trong thôn đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng tin tức này quá kích thích. Đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn đi về phía phòng của cố doanh trưởng. Chỉ là, mọi người đi đến nơi. Không có ai dám đi vào. Tiểu quả phụ thì bọn họ không cần đắn đo. Nhưng nếu đắc tội cố doanh trưởng xấu tính, thì bọn họ chỉ có thể nhanh chóng gói ghém cút khỏi thôn mà thôi. Cố Kiêu khi về đến nhà, phát hiện cửa phòng đang khép hờ. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Mở cửa đi vào rồi đóng lại như bình thường. Nhưng hắn lại nhìn thấy buồng trong có ánh đèn dầu hỏa. Màu vàng ấm của ánh đèn khiến cho buồng trong trở nên sáng sủa lên. Hắn vừa muốn cởi bỏ ra quân trang mặc trên người. Ánh mắt đảo qua, ngón tay đang chuẩn bị gỡ cầu vai liền dừng lại. Sắc mặt khẽ biến, hiện tại trên giường đất của hắn có một người phụ nữ đang nằm. Khuôn mặt của cô ta rất nhỏ, trên trán lấm tầm mồ hôi. Làm cho một sợi tóc đen nhanh dính ở trên mặt, khiến cho da thịt càng thêm trắng nõn. Cô ta đang nhắm mắt, lông mi vừa dài vừa mạnh, giống như ngủ không được an ổn. Lông mi động đậy, run rẩy, yếu ớt động lòng người. Lúc này, bên ngoài phòng có tiếng nói của mấy người trong làng. Quả phụ Sở tốt xấu cũng là một cô gái đã lớn, lại không biết xấu hổ như vậy, bò lên giường của cố doanh trưởng. Thật sự, tôi mới từ chuồng bò đi ra, liền thấy cô ta lén lút đi vào trong phòng của cố doanh trưởng. Nhỡ là đi qua hỏi thăm thì sao? Cô ta biết được cố doanh trưởng khó có dịp về thăm người thân. Liền nắm lấy cơ hội, trực tiếp liền muốn hắn đi vào khuôn khổ. Bất quá, cố doanh trưởng dạng đồng chí nữ nào mà chẳng đã thấy qua. Anh ta sẽ muốn một quả phụ sao? Tiểu quả phụ này lá gan cũng lớn. Cả thôn này, làm gì có mấy người dám nói chuyện cùng cố doanh trưởng. Cô ta thì hay rồi. Trực tiếp bò lên giường. Từng tiếng nói truyền đến. Rơi vào trong tai cố Kiêu. Ánh mắt hắn hơi hơi trầm xuống. Thần sắc trở nên lạnh lẽo. Cách chương.